Chương 2182, Liêu Muội phất ý lìa đi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương theo Lưu Húc vào đài truyền hình, ở tiết mục thu tổ, Long Xạ Xạ không ít thấy đến rồi nhóm đầu tiên ở Lưu Húc thủ hạ thụ huấn nữ minh tinh, còn gặp được một ít nam diễn viên tiểu thịt tươi, đem nàng hưng phấn mà tựa như hít thuốc lắc, tiếng cười sẽ không dừng lại. Đường Giao thấy nữ nhi dáng vẻ, rốt cuộc thả lỏng một hơi, bác sĩ mặc dù nói không có việc gì, nhưng đó là trên thân thể, trong lòng ai biết cho nên hắn cái này tổ trọng án tổ trưởng, mặc dù công tác chiến thân, nhưng cũng dành thời gian bồi Long Xạ Xạ tới đài truyền hình. Long Xạ Xạ thu hoạch rất nhiều minh tinh ký tên hòa hợp ảnh, nàng nói dự định cầm tới trường học đi, hâm mộ chết trường học các học sinh. Đương nhiên, là soi ảnh chụp cầm tới, nếu không nhất định sẽ bị khuê mật cướp đi. Bọn họ là khách nhân, là tới thăm viếng, tự nhiên không thể dây dưa tiết mục quay chụp, cho nên ở tiết mục chính thức chụp ảnh thời điểm, Lưu Húc một nhóm rồi rời đi, còn nói thật, minh tinh chân nhân thanh tú vô phát hình đi đẹp, nhưng nhìn các nàng phách, thực sự không có ý gì. Thậm chí, nói khó nghe một điểm, thật sự là có điểm buồn chán, bởi vì tất cả đều là xáo lộ, liền lúc nào cười đều ở trên kịch bản viết thế nhưng Lưu Húc mới đem Đường Giao cùng Long Xạ Xạ đưa về nhà, hắn đang cùng Long Phi Hổ lái xe trở về đặc cảnh đội thời điểm, Lưu Húc điện thoại văng vui. Vì Lưu Húc ta là Đường Yên B.A.B. đã xảy ra chuyện ngươi mau tới y dì viện chúng ta đang chạy về đặc cảnh y dì viện tốt, ta lập tức tới ngay cúp điện thoại, Lưu Húc đem sự tình cho Long Phi Hổ vừa nói, hắn không có gì, chỉ là gật đầu. Về phần tại sao phải đi đặc cảnh y dì viện, bởi vì đặc cảnh y dì viện là cách đài truyền hình gần nhất, hơn nữa chữa thương thiết bị tân tiến nhất y dì viện. Lưu Húc cảm thấy y dì viện, còn chưa kịp hỏi hộ sĩ, đã nhìn thấy Lưu San San vội vã đã đi tới, hắn vội vàng kêu lên. Bác sĩ Lưu ăn mặc áo choàng dài trắng Lưu San San, càng lộ ra xinh đẹp, nàng loại này xinh đẹp là thuộc về coi được hình, khả năng chợt nhìn lại, chưa phát giác ra sợ diễm, chẳng qua là cảm thấy thuận mắt, nhưng lại nhìn thêm một cái, liền sẽ cảm thấy rất đẹp mắt, hơn nữa có khí chất. Lưu San San hướng Lưu Húc cười cười, đã đi tới, nói, ngươi làm sao đến y y viện tới học viện gọi điện thoại cho ta, nói Dương Dĩnh bị thương, đưa tới bệnh viện, bây giờ là tình huống gì? Lưu San San khỏe miệng vánh lên, mỉm cười nói, không có chủy hệ nở qua lớn nhi, chật chân, xương lên, đã trị liệu qua. Lập tức, Lưu San San nói cho Lưu Húc số phòng bệnh. Cảm ơn ngươi a, bác sĩ Lưu, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Lưu San San hơi ngẩn ra, nói, mời ta ăn vì sao? Lưu Húc cười nói, bởi vì ngươi xinh đẹp tha mời mỹ nữ ăn, chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Hắn đã là lần thứ hai nói muốn mời nàng ăn cơm, một lần là nói đùa, hai lần đó Lưu San San đỏ mặt lên, nói ra, ta cao y na ho tính là gì mỹ nữ, baby các nàng mới là mỹ nữ. Lưu Húc chân thành nói, ngươi đẹp, là nội liễm, là dấu, nét đẹp nội tâm, con phải hiểu được thưởng thức, là có thể phát hiện. Lưu San San chấn động trong lòng, cả người đều có chút hoảng hốt đứng lên tựa như. Nhìn nữa Lưu Húc, hắn đã đi xa. Liêu Muội phất y gì đi? Lưu San San tự lẩm bẩm, nếu là Long Phi Hổ cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi, cái kia quái nhân, không có chút nào biết chủ động. Dương Dĩnh ở bệnh viện quý khách gian. Lúc này, mấy nữ nhân minh tinh, còn có trợ lý đều ở đây. Lưu Húc tiến đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Baby, ngươi thế nào? Lưu Húc đi tới trước giường bệnh, nhìn Dương Dĩnh, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng răng trắng tinh, gầy teo yếu ớt, làm người thương yêu yêu. Cao tròn tròn nói ra, bác sĩ chụp hình quang tuyến ít giây, đã xảy ra rồi kết quả, không có phát hiện gãy xương cùng cốt liệt, nghỉ ngơi nửa tháng thì không có sao. Dương Dĩnh vẻ mặt xin lỗi nói, đáng tiếc ta không tham ngộ thêm tiết mục. Cảnh Điềm đột nhiên mở miệng nói, Lưu Húc, ngươi lợi hại như vậy, có thể trị hết baby sao? Lưu Húc ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì Cảnh Điềm có ý định làm khó dễ, mà là bởi vì ở nàng vừa dứt lời thời điểm, hắn là thêm hạng nhất khí liệu kỹ năng. Đỏ mặt đây là chuyện gì xảy ra giúp ngươi nhanh hơn tiến độ? Tương thần nhanh tỉnh lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Ta biết rồi. Ngươi còn có cái gì nói sao? Ngươi không cần cảm tạ ta. Baby, ta học qua khí công, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chữa một cái mới có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Cái gì? Dương Dĩnh trừng lớn con mắt nói. Cảnh Điềm lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên thực sự nói có thể trị hắn là tiểu đinh đương sao? Vạn năng trong túi cái gì cũng coi được rồi. Nam sĩ tránh một chút a. Lưu Húc lời nói là đúng. Vài cái đài truyền hình nhân viên công tác nói. Các lộ huy chưa bọn họ ra ngoài sau khi, Lưu Húc bắt đầu cho Dương ảnh trị liệu. Như vậy hiện tại, baby, ngươi thả lỏng một ít. Vẻ mặt của hắn cực kỳ chuyên chú, rất có chuyên nghiệp phạm nhi. Ừm. Đưa tay cho ta. Lưu Húc giơ lên Dương Dĩnh cánh tay. Cao tròn tròn nhanh miệng nói, Lưu Húc, baby chật khớp địa phương, là chân. Sau khi nói xong, nàng liếc mắt, thầm nghĩ, người này sẽ không phải là nhân cơ hội baby tảo phở á ăn lão nương còn chưa đủ, còn muốn trêu chọc baby, nhưng là nghĩ đến Lưu Húc biến thái thể lực, Cao Tròn Tròn tự hỏi tự mình một người căn bản không phải của hắn đối thủ. Nam nữ đùng đùng tuy là rất thoải mái, thế nhưng thời gian nếu như siêu quá một giờ, đó chính là việc chân tay, 3 giờ, vậy thật có chút khiến người ta chịu không nổi. Nếu như là 5 giờ nghĩ đến lần trước ở Tây Tạng trong tiểu điếm, cái kia một hồi mạ dạ tổng chạy cự ly giải thư cờ đùng đùng, Cao Tròn Tròn mặt hồng có thể chảy ra nước. Mọi người, bao quát Dương Dĩnh, đều hướng Lưu Húc quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Lưu Húc cau mày nói, các ngươi đừng ngắt lời chân đau trị đầu đạo lý các ngươi không hiểu a, nếu là chữa bệnh phá hủy, các ngươi bồi APS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.